Nàng căn bản không nghĩ đến Quân Khanh Vũ sạch sẽ như vậy sẽ ăn thứ này. Nước, một hơi đem chén nước trong tay nàng uống xong, yết hầu như cũ vẫn cay muốn bốc hỏa, hắn chăm chú nắm tay A Cửu hô. Bà đồng no mèo, PS kỳ thực mỗ rất thích ốc đồng cay sao. Nhất là canh nước thật cay, để tỏ lòng đây là văn chương nhẹ nhàng, vì thế viết về cuộc sống chi tiết của hai người. Nghe nói, nam nhân chỉ ở trước mặt nữ nhân chân chính yêu mới biểu hiện tính cách trẻ con. Cách chương.